Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt tập số 24. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ là không ngoài dự đoán thì Vân Phi Dương đã có thể dễ dàng giành được thắng lợi trong trận chiến chung kết của giải thi đấu võ đạo khảo hạch. Và sau đó thì những cái người chiến thắng, tức là tứ cường của cái khảo hạch này sẽ được đi vào bên trong một cái võ kỹ khác để mà có thể chọn lựa cho mình những cái võ kỹ phù hợp với cả bản thân. Và lúc này thì Vân Phi Dương đã tìm ra được một cái võ kỹ tên là Ta Trạng. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập số 24. Sau khi mà Vân Phi Dương giành được thắng lợi thì hình như là có một cái phần thưởng đến từ vị đạo sư bảo lị của mình, thì không biết là cái phần thưởng này sẽ có gì hay không. Xin mời các bạn chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với phần chuyện tiếp theo. Các bạn nghe chuyện hay, yêu thích nội dung của bộ truyện thì đừng ngại cho mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video để ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, giới thiệu bộ truyện này tới nhiều đồng đảo những bạn bè có sở thích giống như mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Vũ kỹ có khá nhiều loại, bình thường thì như đao kiếm quyền cước hoặc lấy linh lực tới phụ trợ thân thể, hay vũ khí. Khí kình hình vũ kỹ thì lại lấy linh lực thuần túy tới làm chủ, tỉ như Lâm Chỉ Khê, Thái Cực Linh Phù, Pháp Tể, Kim Phật Triều Tông các loại đều có thể tính vào kình khí, kình hình. Nhưng Vân Phi Dương lật ra tờ đầu tiên, nhìn một lát, ngạc nhiên mà thốt lên. Thế nào lại chỉ có nửa chiều? Không tệ, Ta Chạm lại chỉ có nửa chiều. Khó trách mà không có ai lấy. Tiếp tục xem, Vân Phi Dương phát hiện ra quyển bí tịch này vẹn vẹn chỉ có 5 trang. Tờ thứ nhất ghi chép nửa chiều, 4 tờ sau thì ghi chép những lời chém gió của người sáng tạo ra, khoác lác về chiêu thức. Thế nào trâu bò, làm sao mà mạnh? Càng gây rối chính là ở nửa tờ sau cùng, người biên dịch, biên tập sách có ghi, sau khi sáng tạo ra nửa chiều, trầm tư suy nghĩ mấy chục năm, cuối cùng thì không thể nào thôi diễn ra hoàn chỉnh, khí hỏa công tâm mà chết. Thật đúng là bi kịch à? Vân Phi Dương lắc đầu, lặng yên không một tiếng động thu bản bí tịch này vào bên trong không gian giới chỉ. Sau đó, lại đi đến một cái giá sách khác, một lần nữa thu một bản vũ kỹ vào. Quy định chỉ cầm có một bản, ta cũng sẽ cầm một bản. Vân Phi Dương bắt đầu tản bộ, lần lượt nhìn mấy quyển, thu sạch vào bên trong không gian giới chỉ. Hiện trường giờ có Lâm Chỉ Khê, nên hắn không có làm quá. Nhưng Lâm Chỉ Khê vừa đi, lá gan hắn càng lớn, thì triển thần pháp du tàu bên trên tìm sách. Mà kệ là kém hay tốt, chỉ cần nhìn thấy thuận mắt thì hắn đều thu. Rất nhanh thì đã thu được hơn 10 quyển. Cái này không phải chọn bí tịch mà chính là đại càn quét. Sau khi cầm đi khoảng hơn 20 quyển thì Vân Phi Dương vô cùng hài lòng, lúc này thì mới ra ngoài. Khi hắn một chân đạp ra khỏi cửa trận pháp thì không có bị bắn ngược trở về. Trận pháp bên trong luyện võ tháp phức tạp, hắn cần thời gian để mà phá. Thế nhưng bên trong vũ kỹ các này chỉ có một trận pháp đơn giản, đâu thể nào làm khó được hắn. Từ lúc chọn bí tịch, linh niệm của hắn đã bắt đầu phá giải rồi. Sau khi rời khỏi vũ kỹ các, Vân Phi Dương mừng thầm. Tuy những cái bí tịch này hạ cấp, nhưng nếu mà mang đi bán, cũng là sẽ kiếm được một chút tiền. Nguyên lai, hắn cầm nhiều đi như vậy không phải là vì để tu luyện, mà chính là để bán lấy tiền. Nếu như cao tầng học phủ biết chuyện này, khẳng định là sẽ lệ rơi đầy mặt mà gầm lên. Sớm biết là một đầu làng thì không có nên đưa cho hắn đến bãi nhốt cừu như vậy. Đứng lại! Đột nhiên, trưởng lão kỳ hồ. Vân Phi Dương giật mình, trưởng lão đi tới, còn người đục ngầu, lấp lóe vẻ sắc bén. Dưới tình huống bình thường, mình có thật giật mình sẽ hoảng hốt. Vân Phi Dương Hắn cầy ngay không sợ chết đứng, ưỡn thẳng lưng mà nói: "Lão sư, có chuyện gì vậy?" Người trưởng lão chỉ hắn, đột nhiên cười nói: "Còn chưa có đi tới vũ khí các." Ba một tiếng, Vân Phi Dương vỗ trán: "À, vậy mà suýt chút nữa thì ta lại quên." "Đi đi." Trưởng lão dẫn đầu sói này tiến vào một bãi nhốt cừu khác. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chờ Vân Phi Dương đi ra, bên trong không gian giới chỉ lúc này đã thả đầy những binh khí. Trên đường trở về, hắn cười xấu xa nói: "Ngày hôm nay thu hoạch đúng thật là lớn." Ngày thứ hai, trưởng lão vũ kỹ các đầu đầy mồ hôi lúc này chạy đến phòng họp, đẩy cửa ra mà quát lên: "Ở viện trưởng không tốt rồi, vũ kỹ các cùng với vũ khí các đã bị trộm." Soạt, cả phiến trúc nhất thời đứng người lên, cả giận mà hỏi: "Là có chuyện gì xảy ra?" Trưởng lão này khóc không ra nước mắt mà nói: "Sáng nay lão hủ theo thông lệ đi kiểm tra, phát hiện ra vũ khí các thiếu mất 19 bản bí tịch, còn vũ khí các thì kém đi 13 chùa nhất phẩm vũ khí." "Cái gì?" Ca viễn trúc trực tiếp liền nằm sấp trên bàn, mặt mò run rẩy. Đào thụ nhân vẫn còn rất bình tĩnh, nói: "Chẳng phải chỉ là thiếu một ít đồ sao? Có cái gì mà ngạc nhiên như vậy?" "Thiếu ít đồ sao?" Ca viễn trúc nước mắt tuôn rơi đầy mặt mà nói: "Viện trưởng, những vật này cộng lại ít nhất cũng phải có giá tới 50 vạn lượng, bằng được một năm chi tiêu của học viện chúng ta." "Không có việc gì." Bảo thụ nhân đứng lên, ánh mắt thâm thúy nhìn về phương vị rừng trúc thầm nghĩ: "Tiêu tử, người đến trộm đi như thế nào?" Vân Phi Dương gọi Thôi Băng Duệ đến, bày ra các loại bí tịch cùng với vũ khí đầy phòng mà nói: "Xử lý sạch sẽ đống này cho ta, đổi thành ngân phiếu, càng nhanh càng tốt." Đồ vật tuy đã nằm tới tay, bán đi mới là của mình được. "Mẹ ta ơi," nhìn thấy nhiều bí tịch cùng với binh khí như vậy, trong mắt của Thôi Bằng Xuệ xem chút nữa thì chừng rớt ra ngoài. Hắn nuốt vào một ngụm nước bọt, run rẩy mà hỏi: Đại ca, người làm thế nào mà tìm được?" Phần Phi Dương lạnh mặt nói: "Có một số chuyện, tốt nhất là đừng nghe, nếu không tò mò thì sẽ hại chết người đó." Thôi Băng Duệ nghe vậy giật mình, vội vàng thu sạch tất cả vào bên trong không gian giới chỉ, chân thành mà nói: "Đại ca, xin người cứ yên tâm, ta cam đoan là sẽ xử lý sạch sẽ trong 7 ngày." "Tốt." Vân Phi Dương vỗ bả vai của hắn, nói: "Đi đi." "Vậy đại ca, ta đi trước." Thôi Băng Duệ trong lòng vẫn còn run sợ rời đi. Trên đường, hắn vẫn đang suy nghĩ. Hôm qua mới đi tới vũ kỹ các cùng với vũ khí các, hôm nay ta lấy ra được nhiều như vậy, hắn làm thế nào tránh khỏi trận pháp? Thôi Băng Duệ rời đi không có lâu, Vân Phi Dương cũng đi ra ngoài, tìm Bảo Lị đi thẳng vào vấn đề. "Lại xin phép nghỉ sao?" Bảo Lị cau mày, nói: "Bao lâu?" "Nửa năm." "Bành." Vân Phi Dương hoa lệ bay ra ngoài, Bảo Lị thu hồi chân, lạnh nhạt mà nói: "Một tháng sau, giải đấu đi săn sẽ được tiến hành, người đòi nghỉ nửa năm là muốn trêu chọc lão nương sao?" Lão sư, ta quên." Sau khi mà tân sinh khảo hạch kết thúc, thì sẽ có một giải đấu đi săn lớn. Tên này đã hứa hẹn dẫn Quý Thị Đường đoạt được danh hiệu đệ nhất. Bảo Lị tuy rằng bạo lực, thế nhưng vẫn rất cưng chiều Vân Phi Dương, đặc biệt về một tháng ngày nghỉ. Vân Phi Dương không có chậm trễ, nói với Mục Bành một tiếng rồi sau đó thì vội vàng rời khỏi học phủ. Bất quá, chân trước vừa mới đi ra khỏi học phủ, chân sau đã có một hắc bào nhân theo sau. Người này vô cùng là giỏi về việc ẩn tàng, lúc thì hạ xuống từ một nơi bí mật gần đó, khi thì lại giả vờ giống như người qua đường. Nếu có võ giả nhìn thấy, chắc sẽ đoán ra đây là một sát thủ kinh nghiệm, lão luyện. Không tệ, hắn là sát thủ, chấp hành nhiệm vụ 100 lần, chưa có bao giờ thất thủ cả. Nhưng một tên sát thủ chuyên nghiệp như vậy, thời điểm vừa mới theo dõi mục tiêu đã bắt đầu lộ diện, vẫn phía giường phía trước, một bậc giả bộ không có phát hiện ra. Sát thủ này bị bại lộ hành tung, nguyên nhân chính là sát khí. Giết người nhiều thì sẽ có sát khí. Dù sát thủ này đã thủ liễm đi rất nhiều, người khác khó mà có thể phát giác, nhưng lại khó thoát khỏi trực giác của Vân Phi Dương. Bởi vì kiếp trước hắn giết người càng nhiều hơn. Dám nhìn chằm chằm vào ta sao? Trên đường đi, trong lòng của Vân Phi Dương cười lạnh không thôi. Hắn thấy sát thủ đằng sau chỉ giống như là một đứa trẻ sơ sinh, chưa có rứt sữa. Muốn đùa chết, có rất nhiều phương pháp. Lời này là nói thật. Phải biết rằng, Vân Phi Dương sở dĩ dám phách lối, dám tiếp nhận khiêu chiến của Trường Hằng, Vũ Sư Định Phong, thực là có tiền vốn, chính là dụng độc. Lâm Chỉ Khê phái Vũ Sư đến theo dõi, lại bị hắn lặng yên không một tiếng động hạ độc. Dạng công tử ca như Trường Hằng càng là không có chịu nổi. Đương nhiên, Vân Phi Dương sẽ không có đi một bước này, bởi vì hắn muốn dùng thực lực chân chính tại trước mặt của nhiều người dẫm lên tên đệ nhất thiên bảng, công tử ca tự cho mình là siêu phàm kia ở dưới gót chân. Người rất ngưu sao? Tựa như vương giả trời sinh coi thường chúng sinh sao? Tốt, lão tử thích nhất cũng là đem những thiên tài này như bọn người gắt gao mà dẫm dưới chân, đạp nát tôn nghiêm của bọn người. Học phù, tại đình nghỉ mát ven hồ, lúc này truyền đến tiếng đàn kéo dài. Phồn âm dồn tăng lên, dần tăng, giống như thác nước cuồn cuộn. Đột nhiên trầm thấp, ẩn chứa túc sát chi thế, cuối cùng thì lại bình tĩnh. Tiếng đàn kết thúc, Thành Nhi mở miệng nói. Thiếu gia, như người nghĩ, Vân Phi Dương dịch dung rời đi, mà ta đã sắp xếp người theo sau rồi. Trường Hằng vuốt dây đàn, nói. Thành Nhi, ta đã nói qua rồi, muốn cùng với hắn quyết chiến sinh tử đài. Sao người còn muốn tự tiện điều động ám bộ? Có biết dạng này rất dễ bị bại lộ không? Ám bộ sao? Tổ chức sát thủ sừng sững tại Đông Lăng Thành, không có người biết. Hậu trường chính là Trường Hằng. Chỉ dùng có thời gian 2 năm, người này đã bồi dưỡng ra rất nhiều những sát thủ liều mạng, được xưng là thế lực thần bí nhất trong Đông Lăng quận. Thành Nghi tức giận nói, tên Phân Phi Sương kia quá vô sỉ, đùa giỡn thiếu phụ nhân tường này. Ngài có thể chịu được nửa năm, Thành Nhi không có nhẫn được, cho nên hắn phải chết. Đương nhiên, nàng tự tin nói, thiếu gia cứ yên tâm, Thành Nhi phải sát thủ có 100 lần kinh nghiệm. Hắc hồ, có thể gọn gàng giết Phân Phi Sương, sẽ không có bại lộ thân phận đâu. Trường Hằng lên tiếng, vậy mà phái ra ất tự sát thủ sao? Thôi, vậy cứ theo ý của người. Hắn đứng người lên, vùng quạt khẽ nói. Nếu như Vân Phi Dương hắn không còn sớm trở về, vậy cũng không có đáng để cho ta đợi nửa năm. Đúng như vậy. Thanh Nhi tiếp tục nói. Một tiểu tử nghèo, chứng minh thân phận thì cũng do Mã Đại Trinh tới xử lý. Lại người này giao cho Thanh Nhi giải quyết đi. Thiếu gia lòng ôm chí lớn, văn có thể trị quốc, võ có thể an dân, cần gì phải để ý tới một tiểu nhân vật. Trương Hằng nghe vậy cười nói, ha ha, Thành Nhi, càng lớn càng biết định nha. Thành Nhi quệt miệng phản bác, thiếu gia, người nói như là Thành Nhi giống như tiểu hài tử lắm vậy. Trương Hằng nhìn mặt hồ yên tĩnh, nỉ non. Nếu như Chỉ Khê có thể hiểu ta giống như người vậy, tương lai Đồng Lăng quận so với hiện tại càng lớn, càng rộng. Quạt vung lên, trận pháp bao phủ đình nghỉ mát biến mất. Thanh Nhi ngạc nhiên nói, khi nào mà thiếu gia đã bố trí trận pháp như vậy? Thanh Nhi lại không có phát giác ra. Chúng ta đi thôi. Trường Hằng đứng dậy rời đi. Giường cây ở bên trong đình, Thường Thúc cung kính đứng ở bên ngoài. Lâm Chỉ Khê nâng ngọc thủ nhẹ nhàng xoa xoa thái dương mà nói. Thường thúc, ngươi cho rằng Vân Phi Dương phát hiện ra sát thủ hay không? Cái này... Thường thúc trầm tư nói. Trưởng công tử phái ra sát thủ Ất Tự, thần kinh bách chiến, bàn về thực lực không kém gì lão phủ, càng soi về ẩn tàng, tiểu tử kia có lẽ khó mà phát giác. Bất quá, lão bổ sung, nếu như bị phát hiện, sát thủ Ất Tự kia sợ rằng sẽ lành ít dữ nhiều rồi. Đoạn thời gian trước, hắn cũng đã từng thua thiệt qua, bất chi bất giác lại bị trúng độc. Ất Tự sát thủ nếu như bị phát hiện ra, kết quả chắc chắn cũng giống như mình thôi. Đúng vậy. Lâm Chỉ Khê nói. Người không nói thì ta quên. Độc thuật của hắn có thể hạ độc được Vũ Sư Đình Phong. Thường thúc, người thì không cần phải đi bảo hộ hắn. Thường thúc buông lỏng một hơi, nói thật. Hắn cũng không có dám đi bảo hộ Vân Phi Dương. Sợ ở chưa có bảo vệ được người ta, thì mình đã trúng độc rồi. Lâm Chỉ Khê lên tiếng. Vì giết cái tên Vân Phi Dương, không tiếc điều động tới ám bộ sát thủ, hắn muốn như thế nào đây? Theo ta thấy, trường gia tiểu thư kia quá quan tâm tới quận chúa. Người trẻ tuổi huyết khí phường cường, dễ kích động, điều này có thể lý giải. Lâm Chỉ Khê lắc đầu. Thường thúc, người chưa có hiểu Trương Hằng rồi. Người này dù gặp được sự tình gì thì cũng đều tỉnh táo, sẽ không có hành động theo cảm tính. Thường thúc mở mịt, Lâm Chỉ Khê đứng dậy. Hắn ta tại diễn võ trường tuyên chiến, muốn cho các gia tộc ở hiện trường biết rằng ta chính là nữ nhân của hắn, ai cũng không có được động. Làm tất cả mọi người cho rằng như vậy, hình thành ra dư luận sẽ khiến cho phụ thân coi trọng, mà Vân Phi Dương xuất hiện vừa vặn bị hắn lấy ra làm quân cờ. Thường thúc nghe vậy lập tức tỉnh ngộ. Đúng là hảo tâm cơ. Tuy nhiên, nàng hơi dừng lại, rồi lại nói. Vân Phi Dương, cái người này, ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Trương Hằng muốn lấy hắn làm quân cờ, chỉ sợ một bước đi không tốt, sẽ thua cả bàn cờ. Tên lưu manh kia cả ngày chỉ biết đùa giỡn tiểu nữ hài, lại có thể đấu được Trương Hằng sao? Trong mắt của Thường Thúc, Vân Phi Dương cả ngày chỉ biết quấn lấy nữ hài, giống như cả đời chưa có từng thấy qua nữ nhân vậy. Lâm Chỉ Khê cười khô. Thường Thúc, đừng dùng tâm tính dạng này đối đãi với Vân Phi Dương, bởi vì ta cũng phạm sai lầm, mới có thể thua trong tay của hắn. Đúng như vậy. Thường Thúc cũng là cảm khái. Ngắn ngủi 2 tháng, hắn từ vũ lực đột phá tới vũ đồ trung kỳ, nắm giữ chiến lược đỉnh phong, kẻ này thực lực cũng không có tầm thường. Lâm Chỉ Khê ngẩng đầu, nhìn trời nị non. Vân Phi Dương, ta hy vọng người có thể nhảy ra bàn cờ, trở thành người đánh cờ, dạng này thì mới xứng với 4 chữ rồng trong loài người. Quận chúa, người sẽ không phải là thích cái tên tiểu tử này đấy chứ? Không có, Lâm Chỉ Khê đáp. Vậy thì tốt rồi. Thường Thúc yên tâm nói. Người này là quá mức hòa tâm, không đáng tin cậy đâu. Lâm Chỉ Khê đổi đề tài, hỏi. Thường Thúc, Thiết Cốt Thành bên kia thế nào rồi? Thường Thúc trả lời một thời. Thiền Vũ Quận lại phái tới 50.000 tinh binh. Thiết Cốt Thành tràn ngập nguy hiểm. Gia chủ đã mệnh cho Từ Phàm dẫn đầu Hắc Long Quân đến trợ giúp. Lâm Chỉ Khê khẽ nhíu mày. Địa thế của Thiết Cốt Thành hiểm yếu, dễ thủ khó công, không có được vứt bỏ, nếu không thì sẽ vô cùng phiền phức. Bách Thảo Dược Cốc, cách Đông Lăng Thành 500 dặm về phía tây nam. Sau khi ra khỏi thành, Vân Phi Dương thi triển thần pháp đi đường. Đến ngày thứ 3 thì đã đi vào tiểu trấn ở mép của Dược Cốc. Tiểu trấn tên Lăng Tuyền, bởi vì khoảng cách rất gần Bách Thảo Dược Cốc, trở thành nơi nghỉ chân cho người đi hái thuốc. Hai bên đường càng là có người buôn bán dược tài. Mau nhìn xem, Tử Dương Thảo vừa mới được đào ra, nhân sâm 500 năm, đừng có bỏ qua. Vân Phi Dương đi trên đường, âm thanh gào to không ngớt bên tai, mà vừa đi ngang qua một tiệm thuốc, tiểu nhị đã ngăn hắn lại, cười nói. À, khách quan, có muốn hay không vào cửa hàng chúng ta nhìn một chút? Không hứng thú. Vân Phi Dương liền cự tuyệt, lách qua đối phương mà tiếp tục tiến lên. Hắn thấy những cửa hàng nhỏ bán thuốc này thì đều có phẩm giai không được tốt lắm. Này này, khách quan, ngươi đừng đi. Tiểu nhị lại hô một tiếng, thấy hắn không có quay đầu lại, đành phải lộ ra vẻ mặt vui cười, mà tiếp tục cản người đi đường tiếp theo. Lăng Tuyền trấn này cũng không lớn, đường phố chính chỉ có một đầu. Vân Phi Dương tản bộ một vòng, chọn khách sạn vào ở, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một đêm, trời sáng sẽ lại tiến về Bách Thảo Dược Cốc. Ha ha ha ha, các người nghe nói gì chưa? Mới vừa sang nhập vào bên trong khách sạn, Vân Phi Dương đã nghe được trong sảnh ăn có người nói. Chỗ sâu bên trong Bách Thảo Dược Cốc, lục quang lấp lóe, nghe đồn ít ngày nữa thôi thì sẽ có thiên tài địa bảo xuất thế. Thôi đi, tin tức này người nào mà không biết. Một thực khách khác nói, ta còn nghe nói Đông Đăng Thành có rất nhiều gia tộc đã phái cao thủ đến đây rồi. Tính trời sáng thì sẽ phong tỏa cốc. Không phải chứ. Có người sụp đổ cất lời, ta đi mấy ngày mới tới đây, chuẩn bị trời sáng sẽ đi vào bên trong cốc để mà hái chút dược liệu, cầm đi đổi đan dược. Mấy gia tộc lớn của Đông Lăng Thành liên hợp lại phong tỏa cốc, ai cũng là không có vào được. Chúng ta lần này nhất định là đến không công rồi. Mấy người biết chuyện kia lắc đầu. Ăn xong bữa này rồi đi thôi. Vân Phi Dương nghe vậy nhíu mày thầm nghĩ. Đám đại gia tộc Đông Lăng Thành vậy mà tới phong cốc sao? Không được rồi, ta phải đuổi theo nhanh chóng để mà tiến vào. Hắn không có tính ở trọ nữa, liền đứng dậy rời đi. Vừa đi ra khỏi khách sạn, thì một tên thiếu niên mập mạp đi tới, bàn tay khép ở trong ngực, ra vẻ thần thần bí bí mà nói. Bảng hữu, lần đầu tiên tới Lăng Tuyền trấn có phải không? Đúng. Vân Phi Dương đáp. Tên thiếu niên mập mạp theo sát đi tới, thấp giọng nói. Này này, là đến hái thuốc có đúng không? Vậy tốt rồi. Thiếu niên chân thành nói. Trên tay của ta có một phần bản đồ chi tiết của Bách Thảo Dược Cốc. Người có muốn mua một phần không? Không cần. Địa đồ đối với Vân Phi Dương hoàn toàn không có tác dụng gì. Bởi vì chỉ cần thi triển linh niệm, hắn có thể nhìn trộm ra ngoài khoảng cách trăm trượng. Tên thiếu niên béo chưa có nản chí lại tiếp tục nói. Ấy... Cái bản đồ này của ta cũng không có bình thường đâu. Phía trên ghi lại rất nhiều những địa điểm có dược tài. Chỉ cần đi theo lộ tuyến của nó thì khẳng định là sẽ bội thu mà trở về. Vân Phi Dương nghe vậy hơi động tâm hỏi lại. Vậy cái này bao tiền? Tên thiếu niên béo duỗi ra một ngón tay nói. 100 lượng. Vân Phi Dương tốn 100 lượng. Mua thấm địa đồ Bách Thảo Dược Cốc trong tay của tên thiếu niên béo. Hắn lật tay mở ra xem, trên địa đồ vẽ rất rõ ràng, còn đánh dấu rất nhiều địa phương, đồng thời có chú giải nơi nào có các loại thảo dược gì. Có nó, khi đi đường sẽ có thể tránh đi rất nhiều những đường quanh co. Phật Vị Dương nhét tấm địa đồ vào trong ngực, chuẩn bị xuất phát. Chợt nghe tiếng nói khẽ của lão đầu già nua ngồi xổm tại phía ngoài cửa khách sạn. Lại một kẻ ngu nữa bị lừa gạt. Vân Phi Dương nghe vậy thì ngạc nhiên, hắn liền đi qua hỏi. Người nói cái gì vậy? Lão già tỏ ra vẻ ngạc nhiên đáp. Ta không có nói gì cả. Vân Phi Dương ngồi xổm xuống, một quang lãnh lệ nói. Lão nhân già, không có nên gạt ta. Ánh mắt của hắn vô cùng khủng bố, khiến cho tâm lý của lão già kia cũng phải phát lạnh. Vội vàng nói, tiểu hữu, đứa bé kia là tên lừa đảo nổi danh trong cái trấn này, ưa thích cầm địa đồ giả đến để mà lừa người mới tới, giống như là người vậy. Giả sao? Vân Phi Dương vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy tên tiểu thư béo kia biến mất trong đám người, khóe miệng co giật. Lão đầu mở địa đồ ra, chỉ còn dấu góc trên phải mà nói: "Tiểu hữu, chỉ có địa đồ thật mới có đại ấn của quan trên đóng dấu. Ngươi xem một chút cái địa đồ mà ngươi đã mua đi." Vân Phi Dương mở địa đồ ra, phát hiện góc trên bên phải không có đại ấn. Không chỉ thế, địa hình cũng có điểm khác biệt với địa đồ của lão đầu kia. Sau đó thì hắn phẫn nộ mà nói: "Con mẹ nó, bị lừa rồi." Lão đầu thở dài: "Ai, tiểu hữu, nhìn người thiện lương như vậy, tấm địa đồ này ta vừa mới mua. Thôi, ta đưa cho người. Bất quá, trên này cũng không có đánh dấu khu vực có dược liệu. Chỉ có đánh dấu một chút địa phương hùng thú ngừng lại ẩn nấp mà thôi." "Như vậy sao mà được?" Vân Phi Dương nói. "Người mua bao nhiêu tiền? Vậy tao giao giá gốc cho người." Trong một góc hẻm tối tăm nào đó, tiểu bàn tử bán xong địa đồ ngồi xổm đếm 100 lượng hắn vừa mới gạt được, cười nói: "Ha ha ha, thời đại này thật là có đứa ngu ngốc mà." "Mập mạp!" Đột nhiên có người gọi. Tiểu mập mạp vội vàng đứng lên, của cái túi tiền nói: "Dạ dạ, ngày hôm nay kiếm lời 100 lượng." Bên ngoài ngõ hẻm đi tới một người, chính là lão đầu tiểu tụy vừa mới rồi đã nhắc nhở Vân Phi Dương. Hắn cầm 20 lượng bạc trong tay, nói: "Ha ha ha, tiểu tử kia lại bị ta gạt." Tiểu mập mạp chạy tới ôm cánh tay của lão đầu: "Già già, nếu như mà ngày nào cũng đụng phải cái loại ngu ngốc như vậy, chẳng phải là chúng ta sẽ phát tài sao?" Hai ông cháu này hành nghề lừa gạt tại Lăng Tuyền Trấn cũng đã được 2 năm. Một người trước lừa gạt, một người sau hảo tâm nhắc nhở, đồng thời còn hào phóng đưa địa đồ cho đối phương. Gặp được người thiện tâm chắc chắn là sẽ không còn lấy không địa đồ của lão đầu, nhất định là sẽ trả tiền cho lão. Mưu kế thật là thâm sâu. Lão đầu lúc này nói: "Ai, thế đạo này người thông minh thật là quá nhiều đi, sao có thể tùy tiện đụng phải những tên ngu ngốc như vậy được." Tiểu mập mạp cảm thấy thất lạc: "Dạ dạ, người nói đúng rồi, chúng ta ở chỗ này đã 2 năm, lừa gạt mới được có 35 người. Lão đầu cười: "Đi thôi, ngày hôm nay Già già sẽ mang người đi ăn cơm." Tiểu mập mạp nghe vậy chảy nước miếng, nói: Ta muốn ăn vịt quay tại Tụ Phúc Lâu." "Được rồi." Lão đầu và tiểu mập mạp lúc này đứng dậy rời đi. Thế nhưng khi bọn hắn vừa bước đi 2 bước, biểu hiện trên mặt đột nhiên cứng ngắc lại. Bởi vì lúc này tại đầu con hẻm, già hỏa mới bị lừa gạt kia đang đứng tựa ở góc tường, trên mặt hắn mang theo vẻ mỉm cười. Muốn lừa gạt Vân Phi Dương, hai người vẫn còn non. "Già già, hắn tại sao lại ở chỗ này?" Tiểu mập mạp nhất thời hoảng hốt. Lão đầu ổn trọng hơn một chút, thấp giọng nói: "Mập mạp, chạy mau." Soạt, hai người liền quay đầu hướng về chỗ sâu của con hẻm mà chạy trốn. Thế nhưng chạy không có được mấy bước, bỗng nhiên bọn họ cảm thấy một trận gió thổi tới. Người kia đã cản trước mặt của bọn hắn, nói: "Các người chạy không có thoát đâu." Lão đầu sợ hãi nói: Người là Vũ Đồ." Khoảng cách từ đầu hẻm đến đây cũng có khoảng mấy chục bước, tên này có thể trong nháy mắt chạy tới, khẳng định là một Vũ Đồ. Mập mạp lúc này hoảng sợ, sắc mặt đã trắng bệch. Đi lừa gạt lâu như vậy rồi, cũng chứng kiến rất nhiều võ giả. Những người có thể đạt tới Vũ Đồ, một quyền thôi có thể là đấm cho núi đá tan vỡ, bọn nọ nào dám trêu chọc. Vân Phi Dương ngoắc ngoắc tay mà nói: "Lấy ra đi." Lão giả biết lần này đúng phải thiệt bản, trốn không thoát, bất đắc dĩ đành phải lấy 20 lượng bạc giả, cũng đầy đầy tổn nhì. Trong lòng mập mạp đã run sợ, vội vàng lấy ra 100 lượng kia. Vân Phi Dương lại nói: "Thứ ta cần không phải là thứ này." Lão giả nghe vậy, khẽ giật mình, vội vàng lấy dược tài treo ở bên hồng xà. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Lão già hòa, đừng có giả bộ hồ đồ nữa. Nhanh ra vật đó ra đây. Vẻ mặt của lão đầu đau khổ. Tiểu hữu, trên người của ta chỉ có những thứ này thôi, không còn cái khác có thể giao ra. Vân Phi Dương lại nói. Địa đồ đâu? Lão đầu ủ rũ. Không phải là ta đã cho người rồi sao? Vân Phi Dương một tay bắt lấy mập mạp, con người lấp lấy lạnh lùng, nói. Người chắc rất thương tôn nhi của mình, có đúng không? Nếu như muốn để cho hắn còn sống, tốt nhất là phối hợp một chút. Ánh mắt thật đáng sợ. Đáng sợ tới nỗi, lão già chảy mồ hôi ròng ròng. Hắn vội vàng quỳ trên đất mà cầu xin. Tiểu hữu, ta đã rất phối hợp rồi. Người ngàn vạn lần không thể nào đã thương tôn nhi của ta. Dạ dạ. Thấy Gia Gia quỳ xuống, mập mạp khóc lên, Vân Phi Dương ý chí sắt đá, cỡ nào, sao có thể dễ dàng buông tha được? Hắn lạnh lùng nói. Ta cho người 3 cái đếm để mà cân nhắc. Nếu như không cho ta câu trả lời ta muốn, vậy hôm nay, tôn nhi của người sẽ chết trước mặt người. 1. Đừng. 2. Tiểu hữu, dừng lại. 3. Vân Phi Dương đếm tới tiếng thứ ba, trong tay tự nhiên xuất hiện một cây chùy thủ, đưa lại gần cổ họng của mập mạp. Ta nhớ rồi. Lão đầu lúc này mới đột nhiên hét lớn. Ta có địa đồ. Trong một căn phòng nhỏ hoang phế, lão đầu lấy ra một tấm địa đồ đã cũ từ một cái lỗ nhỏ trên tường, run rẩy nói. Tiểu hữu, người nói có phải là tấm bản đồ này không? Vân Phi Dương đẩy mập mạp qua một bên, lấy quyển gia cừu từ trên tay của lão đầu cười nói. Sớm phối hợp như vậy, không phải là sẽ vô sự sao? Lão đầu ôm chặt lấy tôn nhi, trên mặt lại đắng chát vô cùng. Hắn sớm đã quên mất địa đồ này. Nếu như không phải vừa rồi tôn nhi bị bức bách, nguy hiểm tới tính mạng thì sợ, cả đời này hắn cũng không có nhớ giả. Vân Phi Dương thu địa đồ vào trong lòng, rồi mới nói. 120 lượng kìa, xem như là ta tới mua địa đồ này. Nói xong thì hắn quay người rời đi. Lão đầu trợn tròn. Nguyên bản hắn còn tưởng thế này sẽ đòi tiền về. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải móc cả tiền túi ra đền. Chỉ cần có thể bảo tồn được tính mạng của mình cùng với tôn nhi thì đã là may mắn lắm rồi. Thật không ngờ tên này lại bỏ ra 120 lượng để mà mua tấm địa đồ không có bất cứ giá trị nào. Tấm bản đồ này là do tổ tiên của hắn ngoài ý muốn nhặt được, bởi vì niên đại quá xa xưa, hình dạng địa hình đã phát sinh biến đổi. Không có giá trị tham khảo gì, hắn dùng nó để vẽ ra địa đồ giả mạo nhằm tới lừa gạt người khác. Dùng hơn 100 lượng, mua một tấm địa đồ rác rưởi này, não nhất định là có vấn đề rồi. Não Vân Phi Dương tất nhiên là không có vấn đề gì. Hắn đi trên đường nhỏ, thông hướng tới Bạch Thảo Sơ Cốc, lấy ra tấm bản đồ. Nhìn góc trên bên phải của tấm địa đồ này có khắc mấy chữ thì hưng phấn thầm nghĩ. Không nghĩ tới, ngoài ý muốn lại thu hoạch được một thần văn địa đồ. Nguyên lai, tấm bản đồ này là địa đồ thần giới mới có. Mà góc trên bên phải viết vài chữ, đó là thần văn. Khó trách, lão đầu sẽ cho rằng địa đồ này không có giá trị gì. Dù sao, phàm nhân không hiểu thần văn cũng là chuyện bình thường. Có lẽ hắn chỉ đoán đây là một địa đồ cổ lão nào đó, còn chữ ở phía góc phải thì chỉ là hình vẽ thôi. Mới đầu Vân Phi Dương cũng không có để ý, nhưng lúc lão đầu để hắn nhìn đại ấn, hắn mới ý thức được tấm bản đồ giả kia được vẽ từ một thần văn đồ. Những kiểu chữ nhàn nhạt đó, mặc dù hắn không thấy rõ, nhưng cũng đủ cho hắn phán đoán là thần văn. Thần văn ẩn chứa thần lực, không thể nào phục chế. Người vẽ địa đồ mặc dù có thể vẽ ra tất cả hình dạng địa hình, duy chỉ có thần văn khó có thể vẽ ra một cách hoàn mỹ. Vân Phi Dương liền suy đoán địa đồ giả nếu vẽ ra tất nhiên sẽ phải có nguyên bản. Quả nhiên hắn đã tìm được thần văn địa đồ thật. Mặc dù trên đó chỉ viết có hai câu ngắn, lại làm cho hắn vô cùng là hưng phấn, bởi vì phía trên viết rằng Bách Thảo Dược Cốc, Tiền Lộ Quỳnh Tường. Tiền Lộ Quỳnh Tường tại trong mắt của người bình thường là mỹ tiểu hiếm thấy. Thế giới cũng có loại rượu này, do dược thần tập hợp đủ trăm loại hoa cỏ hy hữu, lấy hạt sườn sớm sản xuất, võ giả uống vào một ngụm sẽ gia tăng mấy trăm năm thần lực. Vật phỉ sườn tự xưng là tửu thần, từng có tính toán đi trộm lấy Tiền Lộ Quỳnh Tường để mà nhâm nhi. Thế nhưng đến hiện tại hắn vẫn chưa được như nguyện. Dược thần luôn luôn như là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hắn đã từng tìm kiếm, thế nhưng đều không có tìm được, thẳng cho đến khi bị trấn áp. Bách Thảo Sở Cốc, Tiền Lộ Quỳnh Tường. Vân Phi Dương vừa đi vừa thầm nghĩ, chẳng lẽ tên dược thần kia từng tới Vạn Thế Đại Lục, tại Dược Cốc lưu lại Tiền Lộ Quỳnh Tường, sau đó thì lưu lại tấm bản đồ này. Hắn chính là như vậy rồi. Hắn nhìn về phía thần văn lẩm bẩm. Người này luôn luôn không thích ở cố định một nơi. Hắn thích nhất chính là đi khắp nơi để mà tìm kiếm dược tài. Có lẽ ngẫu nhiên đi qua nơi này, tiện tay sản xuất ra Tiền Lộ Quỳnh Tường cũng không phải là không thể. Nghĩ tới đây, Vân Phi Dương có chút cảm thấy phấn khởi. Nếu như cái suy đoán này là thật, chỉ cần tìm được Tiền Lộ Quỳnh Tường còn sót lại, uống một ngụm, hắn đột phá tới vũ thần không phải là không thể. Bất quá như thế nào mới có thể tìm được? Vân Phi Dương tập trung vào thần văn trên bản đồ. Cái tên dược thần này trước đến nay ưa thích nhất chính là cho phạm nhân chút cơ duyên. Bức tranh này khẳng định là có huyền cơ. Hắn bắt đầu quan sát tỉ mỉ, thế nhưng thủy chung không có phát hiện ra chỗ kỳ diệu. Trừ chỗ có thần văn, những địa phương còn lại và địa đồ phổ thông thì cũng không có gì là khác biệt cả. Ai, cái tên dược thần hỗn đản này, người giấu Tiền Lộ Quỳnh Tường ở đâu? Vân Phi Dương sau khi quan sát khoảng nửa ngày vẫn không có phát hiện ra huyền cơ, tức đến mức thổ huyết. Giá trị của Tiền Lộ Quỳnh Tường đã hơn xa tất cả dược tài Bắc Huyền Đại Lục. Tìm được nó, vậy chẳng khác nào có thể ngược sát Trương Hằng, cho nên hắn vô cùng gấp. Đầu tiên, lúc này sau lưng bay tới một hắc ảnh, cánh tay phải của hắc ảnh nhô ra, ẩn chứa lực kình mạnh mẽ đánh tới hậu tâm của hắn. Xa thủ, hắc hồ ất tự ẩn núp trong bóng tối, rốt cuộc đã nhịn không được, lựa chọn động thủ tại nơi sơn lâm hoang dã này. Hắn cho rằng một tên sát thủ chân chính cũng phải chú trọng lựa chọn địa phương tới giết người. Đầu tiên phải không có ai xung quanh, cũng phải phong thủy tốt. Quan trọng hơn là phải xuất thủ trong tình huống nạn nhân đang lơ là nhất. Tự mình dùng 5 ngón tay xuyên thấu qua thân thể của nạn nhân, bóp nát trái tim, nhìn nạn nhân hoạn sợ chậm rãi chết đi, đây mới chính là đỉnh cao của sát thủ. Không có chút nào phát giác sao? Hắc hồ này quá ngây thơ rồi. Vân Phi Dương tuy là một mực quan sát thần phan địa đồ, thế nhưng linh niệm thủy trùng vẫn cảnh giác. Cho nên, tại một khắc khi mà hắn xuất thủ thì đã sớm bị phát hiện ra. Đương nhiên, lấy linh niệm của Vân Phi Dương hiện tại thì không cách nào có thể bắt được hình bóng của Vũ Sư Định Phong. Thế nhưng sát khí đập vào mặt kia, hắn lại phát hiện ra vô cùng rõ. Rốt cuộc, đã là nhịn không được rồi sao? Vậy thì cũng đừng trách lão tử không có khách khí. Nói thì chậm, diễn biến thì nhanh. Vân Phi Dương bỗng nhiên giơ tay lên, búng tới. Hắc hồ cực tốc bay tới. Vốn hắn đang đắm chìm trong niềm vui sướng giết người, đột nhiên dừng chân, thống khổ mà ôm lấy bụng. Tiếp theo thì miệng quán sụt bọt mép mà ngã trên đất. Vũ Sư Định Phong đọc nhẹ nhàng như vậy cũng quá đơn giản đi. Xa thủ hắc hồ ám bộ ất tự xuất sắc hoàn thành hơn 100 lần nhiệm vụ, chưa có từng thất bại bao giờ. Bây giờ thì khi mà hắn ta mơ màng tỉnh lại, phát hiện ra mình đã bị treo trên tàng cây, mục tiêu ám sát của mình thì đang cười với mình. Hắn lúc này thì mới biết rằng hắn đã bị bắt. Chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng là đang tiến lên toàn lực xuất quyền, bên trong quyền kình ẩn chứa linh lực ngũ trọng, đánh ra đánh đúng ra hắn phải bóp chết kẻ này giống như là ngắt chết con kiến mới đúng. Tại sao tại thời điểm mấu chốt, bụng của hắn lại truyền đến một trận cảm giác quặn đau, sau đó liền mất đi ý thức. Đến khi tỉnh lại thì cảm thấy toàn thân của mình vô lực. Chẳng lẽ, hắn âm thanh lạnh lùng nói, người hạ độc. Vân Phi Dương ngồi ở trên thạch đầu lạnh lùng lên tiếng, là người nào phái người tới? Hắc Hồ cười lạnh không thôi, sát thủ chuyên nghiệp, có tố chất chuyên nghiệp. Soạt, đột nhiên tay phải của Vân Phi Dương vùng tới, dao găm bay đi, trực tiếp đâm vào trên đùi của hắn. Sao mặt của Hắc Hồ biến hóa, cũng không có kêu lên tiếng nào. Ây nhà, khá cứng. Vân Phi Dương đi tới, rút dao găm ra, đánh dao găm dính đầy máu lên mặt của hắn mà nói, người vẫn rất chuyên nghiệp, tốt thôi, hôm nay ta để cho người kiến thức một phen cái gì gọi là độc. Nói xong thì hắn lấy ra một bình nho từ bên trong không gian giới chỉ, vẩy vào miệng vết thương trên bắp đùi của Hắc Hồ. Độc phấn này thuận theo máu tươi mà tiến nhập thể nội. Thân thể của hắn nhất thời truyền đến cảm giác ngứa ngáy khó mà có thể chịu đựng, giống như có ngàn vạn con kiến đang bò qua bò lại. Hắc Hồ không hổ là chuyên nghiệp, mặc dù đối mặt với loại cảm giác ngứa ngáy khó mà có thể chịu đựng kìa, vậy mà vẫn cắn răng không có rên lên một tiếng. Lợi hại tới như vậy. Vật Phi Dương cũng phải sờ ngón cái lên khen, sau đó thì lại lấy ra độc phấn đổ lên vết thương của hắn. Khuôn mặt của Hắc Hồ đột nhiên dữ tợn hơn, hắn cười ha hả, cười vô cùng là khủng bố. Loại độc đầu tiên Vân Phi Dương dùng tên vạn nghĩ quấn thần, loại thứ hai thì gọi là tiếu đoạn hồn. Hắc Hồ hiện tại vừa ngứa vừa cuồng tiếu không ngừng, song trọng tra thấn quả thực là khó chịu tới cùng cực. Ha ha. Trong núi rừng không có bóng người, truyền đến tiếng cười to giống như là quỷ khóc, kinh động chim chóc khắp nơi, làm cho bọn chúng không có dám đi ngang qua nơi này. Tiếu đoạn hồn cùng với vạn nghĩ quấn thần, dược hiệu chỉ có khoảng nửa canh giờ. Sau khi mà dược hiệu trôi qua, Hắc Hồ rốt cuộc thì đã dừng lại, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn duy trì bộ dáng khi mà hắn giữ tợn cười to. Hiển nhiên cơ mặt của hắn đã bị co rút. Thế nào, có thoải mái hay không? Vân Phi Dương nằm trên thạch đầu, bắt chéo chân mà nói. Người... Hắc Hồ lúc này vẫn đã vô lực nói. Mau giết ta đi. Nói thật, thân thể của một cường giả vũ sư đỉnh phong, cho dù có dùng đao đâm tới, hắn cũng sẽ không chớp mắt. Thế nhưng sau khi trải qua độc dược, song trọng tra tấn, hắn lại khó mà có thể chịu đựng. Nửa canh giờ tra tấn, hắn càng hy vọng đối phương có thể cho hắn chết một cách thống khoái, để không khó chịu tra tấn nữa. Vân Phi Dương đứng người lên. Ai? Thực, người không nói thì ta cũng biết, Trương Hằng phái người tới. Người nếu như đã đoán ra được, tại sao không có cho ta cái chết thống khoái? Tại sao lại còn muốn tra tấn ta như vậy? Quả nhiên, chính là hắn. Vân Phi Dương nói, con mẹ nó, Hắc Hồ ngây người, chẳng lẽ tên này cũng không có xác định mình do ai phái tới, vừa rồi chỉ là lừa gạt. Nghĩ tới đây, Hắc Hồ oà phun ra một ngụm máu, tức tới mức thổ huyết. Hắn không thể nào tiếp nhận chính mình chuyên nghiệp như vậy, vậy mà lại bị lừa một cách đơn giản như thế. Vân Phi Dương lắc đầu. Tên kia nhìn như là dạng chó hình người, nguyên lai còn rất bị ổi. Bất quá, hắn phái sát thủ cả mờ dạng này đến, vậy quá xem thường Vân Phi Dương ta rồi. Sát thủ cả mờ sao? Lòng tự trọng của Hắc Hồ nhận thương tổn nghiêm trọng, sau cùng lại phun ra một ngụm máu. Hắn gian nan ngẩng đầu, cười thảm. Tiểu tử, người mau động thủ đi. Vân Phi Dương phấn khởi đứng dậy đi tới, lấy ra hai bình độc dược, lại cười xấu xả. Không có tra tấn người đã tay, làm sao mà có thể giết người được. Lúc này giữa rừng núi lại phát ra những tiếng cuồng tiếu, lần này so với lần trước thì càng thêm bi thảm. Đáng thương cho sát thủ chuyên nghiệp Hắc Hồ, một lần nữa chịu độc dược tra tấn nửa canh giờ. Đến khi độc dược tiêu tán, còn không có thở được, một hơi nhẹ nhõm, đã thấy tên kia lại lấy ra độc dược, mặt cười xấu xa đi tới. Lúc này thì khóc lóc mà nói: Người đến cùng là muốn thế nào? Vân Phi Dương dừng lại: Theo ta đi một chuyến. Đi đến đâu? Đương nhiên chính là Bách Thảo Sơ Cốc. Được rồi, ta đồng ý. Hắc Hồ không sợ chết, thế nhưng thống khổ bị tra tấn bằng độc dược thực sự khó mà có thể chịu đựng, cho nên hắn đã thỏa hiệp. Một sát thủ chuyên nghiệp có thể ngoan ngoãn nghe lời như vậy hoàn toàn có thể hiểu được, bởi vì tại thần giới trình độ luyện độc của Vân Phi Dương cao tới mức đại thần uống vào còn chịu không nổi, huống chi hắn chỉ là một người bình thường. Vân Phi Dương sau đó thả Hắc Hồ hồ ra, cảnh cáo: Ở bên trong cơ thể của người còn có độc, chỉ có giải dược của ta thì mới có thể hóa giải thôi. Đừng có mở tượng dùng linh lực tới bước ra ngoài, nếu không tự nhận hậu quả. Câu nói này rất có tính uy hiếp. Hắc Hồ còn đang suy nghĩ chờ sau khi tu vi của mình khôi phục có nên động thủ hay không. Vừa nghe câu nói kia, hắn đành phải vứt bỏ ý nghĩ. Hắn đã ý thức được độc thuật của tên này vô cùng khủng bố. Tiềm phục tại bên trong chỗ tối, theo ta. Vân Phi Dương nói. Hắc Hồ thần bất do kỳ, chỉ có thể ẩn mình đi theo. Vân Phi Dương cảm thấy vô cùng hài lòng, sau đó đứng dậy rời đi. Đi được khoảng nửa canh giờ, giống như nhận thấy có điều gì đó, hắn vội vàng trốn vào bên trong bụi cỏ, cách lối vào của Bách Thảo Dược Cốc không xa. Lúc này, phía trước, thấy miệng cốc có sừng trắng lượn lờ bay ra. Hắn thấy có hơn 10 tên võ giả canh giữ nơi cửa vào. Những người này là võ giả của gia tộc nào đó ở tại Đông Lăng Thành, tu vi đều đạt tới vũ đồ. Thậm chí, còn có một tên tu vi đã đạt tới vũ sư sơ kỳ. Không phải nói rằng ngày mai mới phong cốc sao? Vân Phi Dương nhíu mày. Căn cứ theo thần văn địa đồ, lối vào của Bách Thảo Dược Cốc chỉ có duy nhất một con đường này. Thiên tài địa bảo, hữu duyên thì có. Bọn gia tộc này không biết xấu hổ, lại phong tỏa cốc. Thật sự là đáng giận mà. Vân Phi Dương mắng thầm, sau đó phất tay với Hắc Hồ đang ẩn thân. Hắc Hồ không hổ danh là một sát thủ chuyên nghiệp, thân thể chúng phải nhuyễn cốt tán, không có triệt để hóa giải, thế nhưng vẫn lặng lẽ im lặng theo sát đi tới. Vân Phi Dương lúc này mới nói: Đi, dắt những người này dẫn rời đi, sau đó thì tới nơi này tụ hợp cùng với ta. Hắc Hồ nhíu mày, trạng thái mình bây giờ đi dẫn bọn hắn rời đi rất có thể là sẽ bị đuổi kịp. Vân Phi Dương thấp giọng nói: Có phải lại muốn nếm thử tư vị hai loại độc nữa hay không? Khóe miệng của Hắc Hồ co giật, không có suy nghĩ gì thêm, cắn răng mà lao ra. Đám võ sư trấn thủ miệng cốc lập tức phát hiện ra mục tiêu, quát lạnh nói: Là người nào? Soạt. Hắc Hồ không có nói gì, cúi đầu chạy thật nhanh. Các người ở chỗ này trông coi. Vũ sư bạo phát tu vi, thi triển thần pháp đuổi theo, nhưng chân trước của hắn vừa đi, chân sau một trận gió thổi tới, hơn 10 tên võ giả nhao nhao ôm lấy bụng thống khổ mà ngã trên đất. Vân Phi Dương trong nháy mắt liền xông vào bên trong cốc. Đi vào không được bao lâu thì vũ sư kia như ý thức giấy là mình bị mắc lừa, vội vã trở về, phát hiện ra cả đám thủ hạ của mình đã bị trúng độc, nhất thời thì sững sờ tại chỗ. Ta mới rời khỏi không bao lâu, bọn họ lại bị đánh ngã. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Hắc Hồ thần pháp mạnh mẽ di chuyển ở bên trong rừng rậm, ý thức thấy tên kia cũng không có đuổi theo nữa. Lúc này thì mới đi đường vòng trở về vị trí bụi cỏ vừa nãy, nhưng hắn đã không còn thấy bóng dáng của Vân Phi Dương đâu. Người đâu rồi? Chẳng lẽ là tiến vào bên trong Bách Thảo Dược Cốc rồi sao? Hắc Hồ cũng âm thầm suy đoán, chợt nghĩ đến điều gì, trong con người bạo phát ra sát cơ. Kẻ này có thể tùy tiện hạ độc dược ta. Người vũ sư kia tù vì chỉ ở bức sơ kỳ, tất nhiên phải bị trúng độc rất dễ dàng mới đúng. Thế nhưng, hắn lại ra lệnh cho ta dẫn đối phương đi. Như vậy chỉ có một khả năng, hắn không còn độc, có thể độc vũ sư. Hắc Hồ suy nghĩ, đáng tiếc khi mà hắn ý thức thấy điểm này, phần phì xương đã sớm chui vào bên trong cốc, mà hắn lại phải khổ cực cắn răng, tĩnh tâm ngồi xếp bằng vận chuyển linh lực để mà xua tan độc tố bên trong cơ thể. Thế nhưng khi hắn xua độc cũng không có gặp phải bất cứ chuyện gì. Hắc Hồ phẫn nộ mà gầm lên, ấy, gia hỏa đáng giận kia, đừng có để cho ta gặp phải người, nếu không chắc chắn là sẽ chém người thành muôn mảnh. Trong bách thảo dược cốc mọc vô số những loại cỏ dại cao hơn người bình thường rất nhiều, ngoài ra còn có rất nhiều những cây cối muôn hình muôn vẻ. Vân Phi Sương nhập cốc lặng lẽ ẩn mình đi tới thầm nghĩ. Chút độc phấn đoạn trường tán sau cùng cũng đã sử dụng sạch. Mất đi độc dược có thể độc chết các bậc vũ sư, Vân Phi Sương phải cẩn thận từng ly từng tí ẩn mình bên trong làn khói loãng bao phủ khắp cốc. Dù sao nơi này đã bị phong tỏa, nói không chừng sẽ có cao thủ gia tộc nào đó xuất hiện. Vẫn phải tìm kiếm một chút dược tài có độc tính, nếu không ta sẽ thiếu đi át chủ bài, rất dễ dàng sẽ bị vũ sư giết chết. Vân Phỉ Dương đi bên trong rừng rậm, linh niệm tìm kiếm xung quanh. Đáng tiếc hắn đi mấy dặm đường, một mầm non dược thảo cũng đều không gặp. Nói gì tới dược thảo đã thành thục, khu này rõ ràng là đã bị người ta càn quét sạch rồi. Làm cũng là quá tuyệt đi. Phần Phỉ Dương chán nản, vốn là một địa phương thừa thãi dược tài, hiện nay ngay cả mầm non cũng đều không thấy. Những kẻ đến đây thật là quá thất đức, không có nghĩ trở lại chút mầm non cho con cháu đời sau sao. Lúc này đột nhiên có một con hoa văn báo từ trên cây nhảy xuống, nhai hàm răng sắc bén lao tới. Vân Phi Dương đang vô cùng dầu dĩ vì tìm không có được dược tài, thấy thế liền chút hết bực tức của mình lên người con báo hoa này, một quyền đánh chết nó. Thế nhưng lại đi thêm mấy dặm đường nữa, mấy đầu hung thú không có mắt lần lượt xuất hiện. Bọn chúng có kết quả tương tự như nhau, bị Vân Phi Dương giết chết, sau đó thì lột ra. Bạch thảo dược cốc rất lớn, có mê vụ bao phủ xung quanh, rất dễ khiến cho người ta bị mất phương hướng. Đi được nửa canh giờ, Vân Phi Dương mất đi cảm giác về phương hướng. Hắn dừng lại, lấy ra địa đồ, so sánh cảnh vật xung quanh thì thầm nghĩ. Khoảng cách từ chỗ sâu bên trong cốc này còn kém rất xa. Vị trí hiện tại chỉ mới ở phía bên ngoài cốc, dược tài đã bị thu thập không còn. Chỉ có thể đi tới chỗ sâu thì mới có thể tìm được dược tài có giá trị thôi. Đương nhiên, càng xâm nhập vào sâu, vậy hung thú thực lực sẽ càng mạnh. Vân Phi Dương lại tiến lên khoảng vài dặm, giết chết một đầu hung thú có thể so với một vũ đồ trung kỳ. Hắn ẩn núp trong lùm cây gần đó, thầm nghĩ. Phiến khu vực này hung thú có quá nhiều đi, không thể nào mù quáng tiến lên được. Đột nhiên, phía trước bên trong sương mù truyền đến một tiếng phàng rất nhỏ. Mơ hồ có thể thấy được lục quang lấp lóe như là ngọn hải đăng trong bóng tối chỉ dẫn phương hướng cho người đi đường. Ngày đồn, ít ngày nữa thôi là có thiên tài địa bảo xuất thế, và lục quang lấp lóe ở chỗ sâu bên trong bách thảo dược cốc chính là điểm báo của điều này. Thành âm của đám người bàn tán ở bên trong khách sạn giống như là hiện ra bên tai. Vân Phi Dương nghĩ thầm. Chẳng lẽ chính là lục quang này? Nhắc tới thì cũng kỳ. Lục quang trong mê vụ lấp lóe, rất nhiều hung thú nhào nhào gầm nhẹ, giống như sợ hãi điều gì đó. Cả đám dần dần ẩn mình đi. Linh niệm của Vân Phi Dương thấy được một màn này, nhưng hắn cũng không có dừng lại. Lúc này tiến lên, mà khi hắn xông ra khỏi khu vực hung thú ẩn núp, thấy một võ giả ngồi xổm trên một cây đại thụ gần đó. Võ giả này như cảm thấy có người tới gần, cảnh giác thấp giọng nói, là ai? Soạt, Vân Phi Dương thì triển loạn đồn tạp quái bộ, nhảy đến trên cây để ép thành âm nói, là người một nhà. Người một nhà sao? Võ giả kia nhìn kỹ, phát hiện ra thiếu niên ngồi xổm bên người, bộ dáng cũng khá là tuấn tú, thế nhưng vô cùng lạ mắt. Lúc này, giờ trưởng đánh tới. Phốc. Hắn còn không có đánh trúng Vân Phi Dương, thì ngực của hắn đã cắm cây chùy thủ. Hai mắt trợn tròn, muốn gào lên, nhưng đã bị Vân Phi Dương nhanh tay che lấy miệng. Ai, đã nói là người một nhà rồi, vậy mà còn động thủ sao? Thật không có chịu nghe lời. Một vũ đồ sơ kỳ đến từ gia tộc nào đó tại Đông Lăng Thành cứ như vậy bị tắt thở. Đến chết, hắn đều nghĩ tên này đến cùng có phải là người một nhà không? Cố định thi thể trên tàng cây, linh niệm của Vân Phi Dương phóng thích ra, ý thức được trong phạm vi 10 trượng phía trước, chỉ ít là ẩn núp đến 4 tên vũ đồ, sau đó cười lạnh. Càng là như vậy, lão tử càng phải xông tới. Soạt, hắn như là một con khỉ, từ trên cây nhảy xuống. Ai vậy? Là người một nhà. Phốc. Trong khoảng thời gian ngắn, 4 võ giả đứng cảnh gác xung quanh đều bị Vân Phi Dương lặng lẽ xử lý. Trước khi chết, bọn họ đều có một mê hoặc, tên này cuối cùng có phải là người một nhà với mình hay không? Hết tập số 24. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần chuyện tiếp theo vào buổi cơm chiều sau. Các bạn nghe chuyện yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.